Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2347. Đệ 2347 chương có chút cổ quái. Ngô Thanh Thiển nghe Lăng Nhân Nhân chuyện xưa. Đối nàng nhiều vài phần đồng tình. Mẫu thân ngươi đối với ngươi cha cha có cảm tình sao? Ngô Thanh Thiển có chút tò mò hỏi. Lăng Nhân Nhân gật gật đầu. Ngữ khí phi thường bất đắc dĩ. Có a, hơn nữa đem ta cha cha làm như trong cuộc đời quan trọng nhất người. Thường xuyên lo lắng hắn ở bên ngoài an nguy, ở ta cha cha biến mất mười mấy năm. Lăng gia suy bại không thôi. Ta mẫu thân liền dùng chính mình của hồi môn trợ cấp lăng gia. Vì lăng gia tiểu bối, càng đem một gốc cây thật vất vả được đến chân quý ám thảo bán đổi lấy tài nguyên làm cho bọn họ. Tiếp tục tu luyện, bất quá mẫu thân đối ta cũng là phi thường tốt. Ta từ nhỏ thí nghiệm ra tới thiên phú là hai hạng thiên phẩm hạng nhất mà phẩm. Ở lăng gia tiểu bối chung là tốt nhất, mẫu thân liền đem bà ngoại trộm cho nàng đồ vật toàn bộ lén bán của cải lấy tiền mặt. Đổi thành tài nguyên cho ta tu luyện, lăng gia người cũng không biết chuyện này, của hồi môn bán của cải lấy tiền mặt xong rồi. Mẫu thân liền đi làm nhiệm vụ tránh lấy ám thủy cung lăng gia tiểu bối tiếp tục tu luyện lăng gia. Trẻ tuổi bởi vì mẫu thân tài nguyên cung cấp không có xuất hiện phay đứt gãy tình huống. Như vậy duy trì 8 năm, thẳng đến nguyên bản đi một chỗ bí cảnh rèn luyện tầng tổ mẫu trở về mới hoàn toàn thay đổi tầng. Tổ mẫu năm đó chính là lăng gia tu vi tối cao người. Từ bí cảnh ra tới sau càng trở thành vĩnh hằng thần đế. Lăng gia cũng cuối cùng có khởi sắc. Bất quá chân chính trọng trấn vẫn là cha cha trở về lúc sau, bởi vì mẫu thân trả giá. Tăng tổ mẫu liên quan đối ta cũng thực kích, chẳng sợ mẫu thân sau khi chết cũng vẫn luôn thực chiếu cố ta, Ngô Thanh Thiển phát hiện lăng nhân. Nhân mẫu thân là một vị thực kiên cường nữ nhân, kia lăng gia đối với các ngươi mẹ con thái độ như thế nào đâu. Nếu là dựa theo cầu huyết cốt chuyện tới xem. Giống nhau lăng gia đều sẽ đối lăng nhân nhân mẫu thân trả giá cực kỳ khinh thường đồng thời lại hưởng thụ lao động thành quả, đối hai người thân phận đồng dạng khinh bỉ, thực hảo a, lăng gia tiểu bối vẫn luôn đều thực cảm tạ mẫu thân trả giá. Các trưởng bối đối ta vẫn luôn đều thực chiếu cố, cũng là vì có tộc trưởng cùng tăng tổ mẫu chờ. Trưởng bối che chở ta mới có thể bình yên sống tới ngày nay. Nếu không ta đã sớm chết ở nữ nhân kia trong tay, nàng từ thiên tài biến thành phế tài lúc sau. Chính là thi triển không ra thực lực, chỉ là so với người bình thường hào điểm thôi. Đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều như vậy hiểu được hồi báo ta mẫu thân ân tình. Rất nhiều chó săn liền thường xuyên nghĩ thông suốt quá chèn ép ta đi phụng nữ nhân kia cùng ta cha. Cha xú chân, lăng nhân nhân căm giận nói. Ngô Thanh Thiển kinh ngạc không thôi, xem ra chính mình lại đã đoán sai, khó trách lăng nhân nhân tính tình sang sảng chung mang theo vài phần đáng yêu. Nguyên lai cũng không phải ở cực phẩm trong gia tộc lớn lên. Cái kia gia tộc vẫn là có hiểu được niệm tình không ít người tồn tại. Làm nàng không có trở nên âm u, chỉ là Ngô Thanh Thiển mạc danh cảm giác lăng nhân nhân trong miệng cha cha có chút cổ quái. Ngươi cùng phụ thân ngươi đoạn tuyệt quan hệ, ngươi tằng tổ mẫu cũng không phản đối sao? Ngô Thanh Thiển đối lăng nhân nhân tằng tổ mẫu cũng cảm thấy có chút không thích hợp. Lăng nhân nhân nhún nhún vai, không có phản đối, bởi vì nàng cùng ta cha cha nháo đến cũng rất cương. Giống như ta cha cha đối nàng cũng làm quá cái gì không tốt sự tình. Có lẽ căn cứ địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu đạo lý. Ta tằng tổ mẫu là thực duy trì ta cùng cha cha đối nghịch, hơn nữa tằng tổ mẫu phi thường không. Thích nữ nhân kia, đã từng liền phản đối cha cha cưới nàng kia làm vợ. Nhưng cha cha lại làm lơ ngỗ nghịch tằng tổ mẫu. Cái này làm cho bọn họ mẫu tử quan hệ hoàn toàn tan vỡ, lăng nhân nhân tiếp tục nói. Không đơn thuần chỉ là tằng tổ mẫu. Lăng gia không ít trưởng bối đối nữ nhân kia cũng là phi thường không mừng. rốt cuộc đã từng nàng làm ra thay Mận đổi đào sự tình làm đại gia trong lòng đều thực cách ứng. Hết chương.